Hắc Nho, chương 73, dị hình kỳ thuật, gocchuyenaudio.com. Thình lình, một bóng người đẩy cửa bước vào thì ra là một tu sĩ trung niên. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt trông rất quen thuộc, nhưng không làm sao nhớ ra gặp y ở đâu. Bèn trầm giọng hét gạch ngang tại sao bằng hữu chẳng quen biết mà xông vào phòng người ta. Tu sĩ trung niên kinh ngạc nói. Gạch ngang hiền đệ, ngươi không nhìn ra ta sao, gạch ngang ngươi là ai, gạch ngang xích ảnh nhân. Có nhớ chăng, xích ảnh nhân gạch ngang xích ảnh nhân. Từng nghe nói rồi nhưng mà chúng ta từng gặp nhau ở đâu, gạch ngang hiền đệ. Còn nhớ tiểu đảo ở giữa hồ chăng, gạch ngang tiểu đảo giữa hồ hình như ta từng đến đó. Xích ảnh nhân trầm giọng hét lớn, gạch ngang Đinh Hạo. Định lực của ngươi đâu mất rồi. Cố gắng suy nghĩ xem, Ly Trần Đảo, xích ảnh nhân, suy nghĩ đi nào, cố sẽ suy nghĩ đi nào. Đinh Hạo kinh ngạc ngắm nhìn xích ảnh nhân, cố gắng tập trung ý nghĩ lại, dù sao đinh lực của hắn cũng thuộc loại siêu phàm nhập thánh. Cuối cùng đã khôi phục lại một ít ký ức, nhưng không mấy rõ lắm. Xích ảnh nhân từng chữ một nói, gạch ngang Đinh Hạo. Chúng ta tình bạn như ruột thịt. Ngươi còn nhớ chăng, ngươi nhớ thử nào, mau lên. Xích ảnh nhân Đinh Hạo suy nghĩ một cách đau khổ. Cuối cùng nghi hoặc nói, gạch ngang ngươi là đại ca chăng? Xích ảnh nhân mừng quính nói, gạch ngang đúng rồi. Suy nghĩ tiếp nữa đi, gạch ngang ta không còn nhớ gì nữa. Gạch ngang ngươi trúng kế của hư ảo lão nhân rồi. Còn nhớ uống loại thuốc cổ thần linh đơn gì không? Đó là thuốc mê, lão làm cho ngươi mê man mất đi bản tánh, để trở thành công cụ cho lão sai khiến. Hiền đệ, nhớ đi nào, tập trung tâm thần chớ để phân tán. Đinh Hạo được xích ảnh nhân liên tục khích lệ nhắc nhở. Ý chí đã từ từ tập trung. Xích ảnh nhân xúc động mãnh liệt nói, gạch ngang thuốc mê. Đệ uống phải thuốc mê thần rồi. Hiền đệ ngươi dùng công lực thử vận hành tống chất độc ra xem nào. Thử nào, mau lên. Đinh Hạo lẩm bẩm nói, gạch ngang độc độc ta đã trúng độc. Gạch ngang đúng thế. Nhưng ta không có cách giải độc, đây là loại độc cao cấp mà. Gạch ngang ta có. Xích ảnh nhân mừng quính nói, gạch ngang hiền đệ. Ngươi có dược vật giải độc sao? Gạch ngang hình như ta có. Gạch ngang dáng nghĩ xem nào, gạch ngang a ta nhớ rồi. Ta có thị độc châu có thể giải độc được. Gạch ngang đâu? Tị độc châu của ngươi ở đâu? Gạch ngang ta quên mất. Gạch ngang trong túi áo ngươi tìm xem. Đinh Hạo ngớ ngẩn đưa tay vào túi áo mò mẫm một hồi. Cuối cùng lấy ra viên tị độc châu mà Uy Linh phu nhân đã tặng cầm trong lòng bàn tay. Nhưng chẳng biết cách dùng thế nào. Xích ảnh nhân cau mày suy tư hồi lâu nói, gạch ngang ngậm vào miệng thử xem thế nào. Đinh Hạo nghi hoặc bỏ vào miệng ngậm lấy. Kỳ chân dị bảo quả có công hiệu phi phàm, ngọc châu vào miệng, một luồng khí mát lạnh chạy khắp châu thân, lưu hành đến não bộ, bất tình lình ý thức tỉnh táo lập tức, cặp mắt vừa nhìn thấy xích ảnh nhân, kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng, gạch ngang đại ca. Tức thì thị độc châu theo đó tuột khỏi miệng rớt ra đất. Xích ảnh nhân vội vàng cúi người lượm lại hạt châu, đặt vào tay Đinh Hạo xúc động nói. Gạch ngang hiền đệ, làm ta sợ quính lên. Đinh Hạo trầm tư giây lát, tất cả tình hình đã nhớ mồn một, dùng mình nói, gạch ngang đại ca. Chuyện gì thế này, gạch ngang tí nữa ngươi bị hư ảo lão nhân giết chết, gạch ngang nói sao? Lão muốn giết ta, gạch ngang đúng thế, lúc đệ nhập định luyện dị hình thuật, y muốn giết ngươi, ta cố ý phát ra tiếng cười lạnh lùng làm cản trở y. Gạch ngang thế tại sao lão lại truyền dị hình thuật cho ta? Gạch ngang y muốn lợi dụng ngươi, y cho đệ uống thuốc mê thần lại nói dối là cố thần đơn. Đinh Hạo nghiến răng nói, gạch ngang lão thất phu này độc ác thật. Đại ca có biết lai lịch của y chăng? Gạch ngang không biết. Y giả làm bị thương cầu cứu, đệ ra tay cứu y, nhưng ta chẳng dám lên tiếng. Ta không phải địch thủ của y. Gạch ngang tại sao đại ca biết không phải địch thủ của y? Gạch ngang ta thấy y giết người chỉ giơ tay nhẹ nhàng thôi. Gạch ngang tại sao lúc lão và đệ chia tay mà đại ca không thông báo cho đệ biết ý đồ của lão? Gạch ngang tại ta tính sai nước cờ.

đối với bệnh tuyệt vọng này ta đã chịu thua, gạch ngang nhưng tiểu đệ thì chẳng chịu thua. Phải tìm cho được danh y giải trừ đau khổ cho đại ca mới thôi, gạch ngang hiền đệ. Ta chỉ biết cảm kích đệ, ngoài ra không biết nói gì hơn, gạch ngang đại ca đối với đệ tình sâu nghĩa nặng, thì lại nói thế nào đây, gạch ngang xem như huynh đệ ta có duyên phận thôi. Bỗng Đinh Hạo nghĩ ra một đại sự, mãi không có cơ hội được hỏi, bây giờ là cơ hội tốt nhất, liền nói, gạch ngang đại ca, tiểu đệ có một việc xin hỏi gạch ngang việc gì? Gạch ngang đại ca có biết cách ly trần đảo khoảng 10 dặm có một cái thê cốc trang? Xích ảnh nhân dùng mình bắn người lên. Hãi hùng nói, gạch ngang ta biết. Có sao chăng, gạch ngang chút nữa tiểu đệ chết ở trong cốc ấy. Gạch ngang hiền đệ vào cái thê cốc rồi, gạch ngang đúng thế. Tiểu đệ cùng độc tâm Phật cá độ ác đấu. Cơ hồ lưỡng hại câu thương. Trong lúc ngồi điền tức tại sơn cốc bị tố y tiên nữ Hứa Mị Nương thường nguy hiểm bắt về xào huyệt gạch ngang a, sau đó thế nào? Gạch ngang đại ca đã biết cách thê cốc, chắc cũng sẽ biết hành vi của Hứa Mị Nương rồi. Tiểu đệ chẳng tiện kể lại, nói cho ngay y dùng đủ mọi thủ đoạn tiểu đệ vẫn không sa ngã. Y xấu hổ phát sùng lên đã nhốt tiểu đệ vào thạch lao gạch ngang a, thạch lao. Gạch ngang may mà thạch lao vì thiên tai địa biến, vách đá loét hở may được ăn thông lao thất kế bên. Nhờ thế được một lão nhân chỉ vẽ một bí đạo thoát khỏi đường chết. Xích ảnh nhân hai mắt tròn xoe. Gầm giống nói, gạch ngang một lão nhân, người vẫn còn sống ư? Đinh Hạo kinh ngạc nói, gạch ngang đại ca quen biết lão nhân đó sao? Gạch ngang nhiều năm trước kia từng gặp lão. Gạch ngang lão nói bị nhốt vài chục năm trời. Làm thế nào đại ca gặp được lão, gạch ngang a, không? Không phải gặp lão, mà nghe người trong cốc nói lại. Hiền đệ có nói chuyện với lão không, gạch ngang có, gạch ngang lão nói những gì? Lão chẳng nói sự thể trắng đen ra sao? Chỉ nói rằng Hứa Mị Nương quyết không dám giết lão, nhưng cũng chẳng buông tha lão. Lão cũng chẳng muốn tái xuất giang hồ. Đại ca có biết sự thể bên trong chăng? Xích ảnh nhân lắc đầu nói, gạch ngang chẳng biết, sau đó thế nào nữa. Trực giác Đinh Hạo cho biết xích ảnh nhân chẳng thật lòng. Và lại thân tình có chút kỳ lạ, nhưng bất tiện dọ hỏi dừng lại một hồi lại nói tiếp. Gạch ngang tiểu đệ cảm ơn lão nhân đã chỉ vẽ bí đạo thoát thân. Hứa làm giúp một việc cho lão, gạch ngang làm giúp việc gì thế? Gạch ngang tiểu đệ hứa giúp lão tìm kiếm một người đàn bà, gạch ngang ai, gạch ngang Hứa Xuân Nương. Em gái của Hứa Mị Nương. Xích ảnh nhân ngồi bật dậy, hoảng hốt nói, gạch ngang Hứa Xuân Nương. Đinh Hạo động lòng kinh ngạc nói, gạch ngang đúng thế. Tên là Hứa Xuân, sao đại ca xúc động như thế? Cách chương.